Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 40, giấy máy bay. Sly Đặc Lâm học sinh. Phải là thuần huyết, khôn khéo, có dã tâm, sẽ nhận định tình hình. Bò bò giữ mình. Đối với thành công, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà Daraka cũng là một người như vậy. Nhưng là cái này một lần, hắn lại là biện pháp gì cũng không có. Nếu như là bình thường, hắn chính xác sẽ đi tìm Snape, hoặc là Ravenswaap viện trưởng Flitwick giáo sư giải bày. Nhượng Shirakawa bị trừ điểm, bế quan, thậm chí bị khu trục ra Hogwarts. Nhưng là hắn không có làm như thế. Bởi vì Shirakawa đã thương tổn đến hắn tự ái. Hắn còn như vậy làm, chẳng khác gì là lại đem khuôn mặt đưa đi, làm cho người ta rút. Cho nên Daraka cuối cùng chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng. Hơn nữa bắt đầu căm thù Gran phân nhiều tổ ba người. Cùng với Shirakawa, A tạp chí trùng A tại Daraka địch trong mắt, Shirakawa vẫn là như thường qua chính mình ngày. Mỗi ngày đi Hazit nơi nào đây nhìn một chút, cũng hoặc là tìm số lớn chú ngữ sách để luyện tập nguyên rủa, cũng hoặc là gom tài liệu, thí nghiệm chính mình từ cường lực dược tề trên chép lại các chủng ma thuốc. Tại loại này nhàn nhã thời gian bên trong, rất nhanh, quyết định trận bóng nghênh đón cuối cùng thi đấu. Gran phân nhiều tại lễ Giáng sinh lúc trước, liền cùng Sly Đặc Lâm đánh một thi đấu. Harry lần đầu ra sân, lấy vòng sáng 2000 xuất sắc bắt kim phi tặc, thắng được thi đấu. Nhưng là đối mặt có Shirakawa tại Ravenswaap, có chút có lòng không đủ lực. Trực tiếp tại mở màn thời điểm, bị Shirakawa bắt đi kim phi tặc, 150-0. Trực tiếp đoạt được hàng năm Quidditch Cup. Nhượng yên lặng đã lâu Ravenswaap tiểu ta ca nhóm thoáng cái xôi cháo. Bắt được Quidditch League, học kỳ cũng đã đến kết vĩ. Kỳ thi cuối bắt đầu tới, lão sư môn bày một đống lớn bài tập. Nhưng là những thứ này đối với Shirakawa mà nói, cũng không phải nhiều đại sự tình. Ravenswaap học sinh, cũng không lo âu, bọn họ ngược lại đưa mắt để mắt tới học viện Ly. Cầm Quidditch Ly, học viện Ly làm sao có thể không thu vào trong lòng. Flitwick giáo sư tại trong lớp, một khi bị trả lời chính xác vấn đề, liền sẽ tăng thêm, loại này thiên lệch thế công. Hơn nữa Quidditch Ly đoạt được số điểm. Trong nháy mắt, Ravenswaap làm bảo thạch số điểm. Trong nháy mắt, lấy hơn 500 cao phân, dẫn trước vị thứ nhất. Càn quét dĩ vãng, bị Gran phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm áp ở phía trên bầu không khí. Kỳ thi cuối dĩ vãng, xảy ra một món lại đại sự tình. Đó chính là đột nhiên trong lúc đó, Gran phân nhiều Kurenai bảo thạch. Trong nháy mắt, bị trừ đi 150 phân. Bởi vì McGonagall giáo sư thu được tố cáo, nửa đêm phát hiện ba cái dạ du tiểu sư tử, Harry, Hermione cùng với Ron, đồng thời Sly Đặc Lâm cũng trừ đi 50 phút, bởi vì tố giác sư tử Viper cũng thuộc về dạ du nhóm. Nhưng là cái này cũng không quan Ravenswaap điều sự, chẳng qua là nhượng số điểm kéo càng nhiều mà thôi. Tiểu Taka nhóm thích quan sát, rất nhanh. Kỳ thi cuối liền tới gần, mỗi một môn khóa kỳ thi cuối, đều ý nghĩa tiểu vu sư nhóm có hay không có thể tiến vào năm thứ hai. Văn tự trong lớp, tại đại sảnh trong nội đường, sử dụng bị thi nguyền rùa bút lông chim viết bài thi. Để ngừa ăn gian, muốn biết rõ vu sư thủ đoạn ăn gian, so Muggle cao hơn nhiều, trừ văn tự học ma pháp sử một hệ liệt chương trình học. Còn có nguyền rùa giờ học. Flitwick nhượng bọn học sinh từng cái tiến vào phòng. Sau đó thử nhượng một cái quả dứa nhảy điệu nhảy Clarkit đi qua bàn dài. Biến hình trong lớp, McGonagall giáo sư phát cho mỗi một học sinh một con chuột. Nhượng bọn học sinh đưa bọn họ biến thành lọ thuốc hít. Trở nên càng đẹp, ghi bàn thắng càng cao. Đến phiên Snape thời điểm, hắn thi là như thế nào chế tác mau quên thuốc. Shirakawa là một cái học sinh giỏi. Trên thực tế, hắn nghĩ chịu đựng một chút nhà thật dược tề cái gì. Tới cho mình nghỉ hè làm một ít chuyện vui. Đương đối phó xong sở hữu kỳ thi cuối sau đó, sở hữu học sinh, bao gồm Shirakawa ở bên trong, đều thả lỏng một hơi. Mặc dù đáp ứng trả vật này rất dễ dàng, nhưng là lại nhượng người rất chứng đau. Bởi vì rốt cuộc có chút sợ như vậy khảo thí, có chút khẩn trương, đại khái là tuổi nhỏ lưu hạ âm ảnh. Loại này sự tình, cho dù là mấy trăm năm, cũng rất khó thoát khỏi. Giải quyết xong có quan hệ với khảo thí sự tình, Shirakawa lại xòe ra tay, bắt đầu thường thường đi Hazit chạy đi đâu, giúp Hazit cho Norbert cho có rút thân dược tề. Người này gần đây có chút nhỏ tính khí, mà Hazit cũng kinh thường tính thương tiếc nó, cho là có rút thân dược tề sẽ cho Tiểu Long mang đến một chút không thể đoán được tổn thương, không muốn cho nó uống, mà Shirakawa cùng Hermione đám người cũng chỉ có thể ở bên phụ trợ, bằng không lấy Hazit để mặc cho Norbert dài lớn một chút, lại sẽ lập tức xốc hết lên hắn phòng. Phanh, ngay tại Shirakawa cùng Hermione giúp đỡ cho lớn lên đã có một giường lớn lớn nhỏ Norbert cho hạ co rút thân dược tề, đưa hắn co lại thành giống lúc vừa ra đời sau khi Tiểu Long lúc. Đột nhiên Hazit phòng nhỏ bị đẩy ra đến, xông vào Harry cùng John. Hả? Harry, Hazit nhìn bị Shirakawa cho hạ dược tề, đang tự yên yên Tiểu Long, đang tự thương tiếc, nhìn xông tới Harry, còn có John, không khỏi sửng sốt một chút. Hazit, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Harry chạy rất gấp, nhìn có rút nho nhỏ Long thời điểm, thoáng cái tỉnh lại, trở tay đem phòng nhỏ che lại. Cái gì? Norbert, đến mẫu thân nơi này tới. Hazit nhìn Harry, ngoác ngoác tay, kia Tiểu Long vô cùng khỏe mạnh bay lên, úp sấp trên bả vai hắn. Hazit, ta muốn hỏi ngươi, ngươi khi đó là từ trong tay người nào mua được Norbert? Harry mặt đầy khẩn trương. Hả, thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Ta là từ một cái Hy Lạp trong tay người lấy được. Hazit sờ Tiểu Long, cái kia Tiểu Long nghịch ngợm ở trên người hắn bò tới bò lui, vô cùng bất an. Ừ, cái kia người, có phải hay không đối với? Đúng, Fluffy hết sức cảm thấy hứng thú. Harry nuốt nước miếng một cái. John sắc mặt, cũng hết sức khó coi. Đương nhiên, ba to con chó, cũng không thấy nhiều. Không phải à? Hazit mặt đầy chuyện đương nhiên nói. Fluffy chính là hắn nuôi cái kia tam đầu cẩu. Vậy ngươi đem Fluffy nhược điểm cũng nói cho hắn biết. Harry hỏi, ha ha, đương nhiên, kỳ thực Fluffy ngươi đừng xem rất hung, kỳ thực chỉ cần thổi một chút âm nhạc cho hắn nghe, hắn liền sẽ ngủ. Ân, nói thật, lời này ta không nên cho các ngươi nói. Nói thật, Harry, ngươi còn tại xem chú có liên quan ma pháp đá sự tình nha. Hazit khuôn mặt, có chút khó coi, bởi vì Harry trong mắt hắn, vẫn là một bé ngoan tới. Hỏng bét, Hazit, ta hiện tại không kịp với ngươi nói nhiều. Chúng ta phải mau đi tìm Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Snape phải lấy được ma pháp đá. Harry thoáng cái, tựa hồ khí đều không thở nổi. Liền vội vàng xoay người liền chạy ra ngoài. Hả, Harry, Hermione nhìn vội vã Harry. Thoáng cái đứng lên, liền đi theo ra. Hả? Đứa nhỏ này, với cha hắn một dạng, quá lỗ mãng, trên đời này, có vật gì, so Hogwarts còn an toàn đây. Người nói là đi, Aaron, Hazit nhìn chạy ra ngoài Grand phân nhiều tổ ba người, hướng về phía Shirakawa nói. Đương nhiên, bọn họ nghĩ quá nhiều. Shirakawa khoát khoát tay, cười đi tới cửa sổ, nhìn chuyên chú Tiểu Long Norbert Hazit. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm viết đầy thuật thức tờ giấy. Dùng ma trượng gõ gõ. Sau đó tờ giấy kia, nhất thời tự động xếp, tạo thành một cái giấy máy bay. Bay ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.